Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quả thực sưng lên một cục lớn. Ôi, mới sờ một chút đã đau đến hồi xa tiếng nhỏ, làm cho lông mi thanh tú, ánh mắt đèn láy, cái mũi khéo léo với cái miệng đang hé mở, tất cả đều nhăn lại một chỗ. Còn có giọt nước mắt như sưng sưng vươn trên hàng mi, người khác thấy mà đau lòng. Ngu ngốc, ai kêu cô chạm vào nó? Quan Thiên Tứ khẽ của trách. Tôi có biết đâu, người này không biết gì là đồng tình hay thông cảm, có trách móc người bị chúng. Tại sao anh lại ném đồ vào tôi? Tại sao cô để tôi ném chúng? Đông mày của cô nhăn thành hình chữ sơn. Tôi nào có. Tại sao không? Nơi này là địa bàn của tôi. Cô đi đến phạm vi tôi luyện tập ném đồ, không phải là muốn làm bia ngắm cho tôi hay sao? Cô mở to miệng, một chữ cũng không nói nên lời. Không phải nói là không biết phải nói cái gì. Không phải cố ý muốn gặp thì là cái gì? Cô lắc đầu thông minh ngậm miệng lại. Một là nghĩ đến người này có đầu óc logic siêu cường không nói lại đuổi. Hai là mình căn bản không thể trêu vào thế lực ác này, cho nên đành phải ủy khuất, đem nuốt vào trong bụng. Cẩn thận, tuân theo di ngôn của quốc phụ, hòa bình phấn đấu cứu Trung Quốc. Hòa bình rất vĩ đại, cô sẽ áp dụng vào thực tiễn. Đương sự không có ý kiến, nhưng thật ra những người đứng xem nhất trí dùng ánh mắt thổ phỉ, trừng Quan Thiên Tứ. Thì ra hắn cũng quá kiêu căng ngạo mạn. Sài Giáo Quyên đột nhiên sửng sốt, lúc này mới chậm chạp nhận ra. Vẫn nghĩ là mình nằm trên gối, không nghĩ tới là trên đùi, nhưng lại là đùi của Quan Thiên Tứ. Nói cách khác, từ lúc té xỉu đến bây giờ cô vẫn nằm trên đây. Từ lúc chỉ độn cho tới khi phát hiện toàn thân cô bắt đầu cứng ngắc. Thật sự chuyện này rất xấu hổ, phải ngồi dậy ngay mới được. Tôi muốn đi về. Mới đứng dậy, áo lại bị không khách khí kéo lại, hại cô theo quán tính ngã về phía sau, cả người ngã vào trong ngực hắn. Đừng nhúc nhích, hắn ra lệnh. Không được, đụng vào tôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, vẻ mặt cầu kích động. Nhưng những người này tại sao lại đều có thái độ không sợ hãi, không trách cứ? Ngay cả Quan Thiên Tử cũng vậy. Động tác kéo cô lại tự nhiên như là chuyện đương nhiên. Còn nữa, lồng ngực của hắn thật rộng rãi, thoải mái. Rõ ràng lần trước gặp mặt vẫn là học sinh trung học cao gầy, sao bây giờ lại thay đổi tới khó tin như vậy? Người nam tính như vậy tới gần, làm cho cô có cảm giác mình thật nhỏ nhoi. Còn đang trầm lạnh, tôi nói cô đừng động thì đừng động. Quan Thiên Tử cắn răng cảnh cáo. Cô gái này lộn xộn cái gì, nhìn chằm chằm cái trán sưng đỏ kia, cảm thấy không có sức sống. Cô không khỏe thì nên nằm nghỉ, biểu tình cô lại rất giống như đang lẩn trốn. Không thể tin được hai người sẽ gặp nhặt nhau dưới loại tình huống này. Hắn tuy ngoài mặt hung ác lãnh đạm, kỳ thật nội tâm bá đạo mãnh liệt. Cô thật sự xuất hiện, trước mặt hắn là trùng hợp hay là vận mệnh đã an bài. Giấu không được nội tâm vui sướng, hắn phát hiện ra mình rất vui khi gặp lại cô. Nhìn kỹ khuôn mặt này, diện mạo của cô không thay đổi nhiều. Ngoài trừ tóc dài một chút, khuôn mặt tròn tròn, hàng mi cong cong, không có trang điểm. Vừa thấy thì biết cô gái này không hiểu cái gì gọi là phong cách ăn mặc. Không giống như cô gái vây bên người hắn. Mỗi người đều trang điểm, ăn mặc thời thượng, như thợ trang điểm chuyên nghiệp. Cậu là con gái nghề nhau, khuôn mặt tròn nằm trong lòng có hơi kém cỏi. Như vẻ đẹp thanh tú như vậy lại làm cho hắn nhịn không được, điếc nhìn nhiều hơn. Cô tới làm gì? Không phải đến tìm hắn hay sao? Hay là nghĩ không xa làm ngực hắn hơi ngói lần nữa? Không cần đâu, chỉ cần thoa giờ là được rồi. Sai Sảo Quyên muốn thuyết phục hắn, tránh bị tay hắn đụng mặt vào mặt mình, cảm giác thật kỳ lạ. Đáng chết, cô gái này không biết nghe lời là cái gì hay sao? Cô ngại mình không đủ xấu, muốn có thêm một cục u phải không? Cô ngây người thiếu chút nữa đã quên, người này nói chuyện luôn làm cho người ta có cảm giác chảy máu đầm đìa. Cô cảm thấy mình với mờ hứng phải một đạo đau. Này, ai nói chuyện thật độc ác? Người ta là con gái, có khuyên cũng đừng lấy chuyện này ra làm ảnh hưởng tới việc lấy chồng của con nhà người ta. Ngờ ngọc hiện không được, quở trách anh ba một câu, cũng ôm hai má cảm thán nói. Thật tàn nhẫn, nếu là anh em sẽ không đối xử với người ta như vậy đâu. Em nói có phải hay không nhà U? Đầu nhà U tuy gật nhưng hết sức chột dạ. Bà chủ tám phần đã quên mình lúc trước đối phó với đàn ông thế nào. Nói đến mỹ nhân nóng bỏng quan ngờ ngọc, sự nghiệp to lớn kia phải nói đến ba ngày ba đêm vẫn chưa hết. Bất quá đây là loạt chuyện trước khi bà chủ kết hôn. Bà chủ bây giờ đã hiểu cách chăm sóc người khác rồi. Thật ra ý của anh Thiên Tứ là mong cô dưỡng thương thật tốt, cũng không phải thực sự nói cô xấu. Hơn nữa sáng vẻ cô thanh tú, làn da cũng cực tốt. Nhà U Thiện Lương lấy phương thức uyển chuyển giải thích ý tứ trong lời nói của Quan Thiên Tứ. Không sao, tôi có thể hiểu. Xấu đẹp là sao trời, tôi cũng không để ý. Bản thân mình thấy thuận mắt là tốt rồi. Quan trọng nhất là xấu đẹp của cô không liên quan gì đến hắn. Cô gái này thực sự rất đáng yêu. Trong lòng mọi người nhất trí giống nhau, mặc dù không phải là mỹ nữ nhưng cá tính cũng rất tốt. Nghe cô nói chuyện có thể yên ổn lòng người, làm cho người ta bất tri bất giác muốn thân thiết với cô. Đôi mắt xinh đẹp thật hấp dẫn người, hơn nữa cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.